Chương 237, Vị Ương Cung khảo hạch. Trần Mạch đứng lên, vỗ vỗ bên cạnh mấy cái chuyên chú ăn ăn ngon tiểu nha đầu bả vai, nói, chúng ta cần phải đi. Ba cái tiểu la lị một người cầm lấy hai cái đại đùi gà, sau đó cùng Trần Mạch còn có Triệu Ảnh Mộng đi ra khách sạn, đi ra thành trì lít nha lít nhít người chơi, nở tờ cờ hướng Vị Ương Cung dũng mãnh lao tới. Thì rất khoa trương, Triệu Ảnh Mộng hơi ha ra miệng nhỏ. Không phải nói khả năng 2030 ngàn đệ tử mới sao, cái này đơn thuần chúng ta chung quanh đến có 5-6 vạn đi, còn không hết chi sau tiến nhập, chỉ sợ không dưới 100 ngàn đi. Trần Mạch gật gật đầu, dù sao cũng là siêu cấp thế lực, những nở tờ cờ này số lượng đều không so với chúng ta người chơi thiếu, 100 ngàn là sẽ có. Triệu Ảnh Mộng âm thầm liễu lưới. Bất quá nghe nói vừa tốt thì cả ngày hôm nay chiêu sinh, muốn đi vào Vị Ương Cung cũng chỉ có một ngày như vậy, vượt qua hôm nay Vị Ương Cung thì đình chỉ chiêu sinh. Chúng ta tới vẫn là rất xảo đây này. Trần Mạch lắc đầu, nói, không phải xảo, nếu như không có nữ tử kia, chúng ta đoán chừng sẽ ở Linh Kiếm Các trì hoãn, Vị Ương Cung tự nhiên là tới không được. Linh Kiếm Các, làm Trần Mạch nhìn đến những người kia, nhìn đến một màn kia, Linh Kiếm Các cũng đã bị Trần Mạch theo tâm bên trong đào thải, mà lại hắn trả mạc danh kỳ diệu cùng Linh Kiếm Các người có mâu thuẫn, hắn gia nhập tông môn chỉ là muốn đơn thuần học tập điểm kỹ năng, sau đó học tập điểm khai tông lập phái tri thức. Hắn cũng không muốn gia nhập môn phái, đến lúc đó toàn bộ hành trình tính kê cái gì, mệt mỏi muốn chết, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên Trần Mạch không chút do dự. Liền đến Vị Ương Cung. Vị Ương Cung, chiêu sinh thì một ngày, tin tức 7 ngày trước đánh ra ngoài, cảm thấy có năng lực sẽ theo đại lục các đề xuất đi tới nơi này, chờ đợi lấy hôm nay Vị Ương Cung mở ra, cho nên rất nhiều người sớm đều đã tụ tập tại phụ cận mấy cái tòa thành trì. Đối với người chơi tới nói, nở tờ cơ tự nhiên càng trọng thị. Người chơi nha thì một chút so sánh tùy ý mấy vạn người tụ tập tại cái kia thông hướng hư không bên trên Vị Ương Cung phía trước kim sắc bậc thang trước, có mười mấy tên đệ tử đứng ở nơi đó thủ hộ lấy nơi này, tạm thời không cách nào tiến vào. Chư vị an tĩnh một chút, một tên xem ra tại Vị Ương Cung rất có địa vị đệ tử trẻ tuổi hô một tiếng, thanh âm này mang theo linh lực, có thể truyền rất rất xa. Mọi người rối loạn nhất thời ngừng lại. Hắn giống như rất hưởng thụ loại này bị vạn người chú mục cảm giác, khóe miệng hơi hơi nhếch câu. Tứ sư huynh, hôm nay tới đây tham gia thí luyện đệ tử so sánh với trước kia nhiều gấp đôi có thừa à, lần này một tên đệ tử đi đến tứ sư huynh Âu Trấn Kiệt bên người, sau đó lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thật tốt, nhìn chằm chằm điểm, nhìn thấy xinh đẹp trước ghi lấy. Hắc hắc, được rồi, Âu Trấn Kiệt trong đôi mắt tản ra quan mang. Tầm thường chiêu sinh hắn đều là phụ trách tiếp đãi, lúc này hắn sẽ cùng tất cả đến đây đệ tử có tiếp xúc. Những cái kia nữ hải xinh đẹp đương nhiên có thể nhớ đến mấy năm này thì đơn thuần cái này nho nhỏ thân phận. Để hắn không biết thai họa bao nhiêu người nữ đệ tử, nhưng cái này cũng không có gì, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cũng là vì tiến vào Vị Ương Cung cam tâm tình nguyện, cho nên hắn ưa thích công việc này. A Âu Trấn Kiệt háng giọng một cái, sau đó lớn tiếng nói, ta là Vị Ương Cung tứ trưởng lão đệ tử Âu Trấn Kiệt, sau này sẽ là các ngươi một ít người sư huynh. Hắn đầu tiên đem thân phận của mình lấy ra đến, trưởng lão đệ tử tự nhiên là sẽ để những người này hâm mộ. Mặc dù so với Vị Ương Cung tránh thức lợi hại những người kia hắn cũng là cái phê, nhưng là đối với những thứ này không người biết tới nói, chỉ cần là trưởng lão đệ tử vậy cũng là thân phận địa vị rất cao, quả thật đúng là không sai. Hắn nói xong câu này, lập tức đưa tới nhiều tiếng hô kinh. Ngặc, hắn cũng hưởng thụ loại này kinh hô hình ảnh. Đắc ý cái gì đó, Trần Mạch đại ca ngươi xem hắn sắc mặt, đều muốn nhẹ nhàng. Triệu Ảnh Mộng hết lên miệng nhỏ, gương mặt khó chịu ghét nhất loại này người. Không phục ngươi đi đánh hắn. Trần Mạch thản nhiên nói một câu. Hi hi, cái kia thôi được rồi, khẳng định đánh không lại, ta cũng không muốn gây chuyện. Triệu Ảnh Mộng dây sợ. Âu Trấn Kiệt sau đó tiếp tục nói ra, trước đó đâu, ta nhắc nhở trước các ngươi một chút, sau đó các ngươi tiến vào cũng không phải thật sự là Vị Ương Cung, chỉ là Vị Ương Cung cường giả mở một cái tiểu thế giới thôi. Các ngươi tất cả mọi người sau khi đi vào sẽ nghỉ ngơi 3 canh giờ, chờ đợi tất cả tham gia khảo hạch đệ tử tiến vào. Về sau khảo hạch cũng đều là tại Vị Ương Cung tiểu thế giới tiến hành, sau 3 canh giờ, bất luận có bao nhiêu đệ tử, Vị Ương Cung đều muốn đóng lại cửa lớn, chờ đợi. 7 ngày sau lần tiếp theo một lần nữa chiêu sinh, cho nên cái này trong vòng 3 canh giờ tất cả mọi người các ngươi thì đều là một nhóm tiếp nhận khảo hạch đệ tử. Âu Trấn Kiệt dừng một chút sau đó tiếp tục nói, ta phụ trách chính là bọn ngươi vòng thứ nhất khảo hạch, cũng chính là tư chất khảo hạch nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, dựa vào trời dựa vào mệnh. Tư chất quá quan liền có thể thông qua khảo hạch tiến vào vòng tiếp theo, tổng khảo hạch vì 4 vòng. Thông qua 4 vòng khảo hạch đệ tử mới nhưng chân chính trở thành Vị Ương Cung đệ tử, đến mức là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, cũng hoặc là đạo sư đệ tử, trưởng lão đệ tử, tông chủ đệ tử, thậm chí có thể là quan môn đệ tử, vậy phải xem các ngươi tư chất của mình cùng biểu hiện, khảo hạch trong lúc đó, chúng ta Vị Ương Cung đa số đạo sư, trưởng lão, cường giả sẽ thông qua phương pháp đặc thù toàn bộ hành trình chú ý các ngươi mỗi người, cho nên, có thể hay không đạt được sự chú ý của bọn họ, theo khả năng mở ơ trăm ngàn ở trong ca cờ đệ tử trổ hết tài năng, vậy liền dựa vào chính các ngươi hiện tại tất cả mọi người có trật tự thông qua kim sắc bậc thang tiến vào Vị Ương Cung tiểu thế giới, chờ đợi khảo hạch chính thức bắt đầu tùy theo biển người phun trào. Hào hào đi tới cái kia Âu Chấn Kiệt ánh mắt nhìn giống như đang nhìn những người này, kỳ thực là tại những người này tìm kiếm tướng mạo mỹ lệ mỹ nữ. Vị Ương Cung bên trong mấy vị kia nữ tử hắn cũng chỉ dám y, nhưng những thứ này mới ra đời tiểu nha đầu phiến tử, cả đám đều rất trẻ trung, cái này nhưng đều là dễ dàng lừa gạt đó a, hắn ưa thích công việc này. Trần Mạch mấy người theo đám người đi tới. Ai ai ai? Âu Chấn Kiệt gọi lại Trần Mạch. Có việc Âu Chấn Kiệt ánh mắt rơi vào Triệu Ảnh Mộng trên thân, mang mạng che mặt. Nhưng là thân hình của nàng còn có da thịt đều thật là tốt, mà lại mang mạng che mặt, hẳn là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, có điều hắn bên người có ba vị đẹp đến mức yêu nghiệt tiểu la lị càng thêm để người chú ý các nàng là người mang. Âu Chấn Kiệt quét Trần Mạch liếc một chút chỉ ba cái tiểu la lị. Trần Mạch gật gật đầu. Không được không phải không được, tuổi nhỏ như thế, các nàng có thế có năng lực gì trở thành Vị Ương Cung đệ tử, ta khuyên ngươi khác lãng phí thời gian, dẫn các nàng đi thôi. Tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng là hắn không tốt khẩu này a, tuổi tác quá nhỏ. Vậy xin hỏi Vị Ương Cung chiêu thu đệ tử có tuổi tác hạn cuối hạn chế sao? Trần Mạch hỏi một câu. Cái này thật không có. Âu Chấn Kiệt chi tiết lắc đầu. Vậy cũng không cần sư huynh phí tâm. Nói xong Trần Mạch mang theo các nàng trực tiếp đi lên đi. Âu Chấn Kiệt đôi mắt lóe ra vẻ tức giận. Tứ sư huynh, người này cực kỳ càn rỡ. Âu Chấn Kiệt cười lạnh một tiếng, là rất càn rỡ. Vợ ơ y ma một vốn một lời thiếu loại giọng nói này, mà lại còn chẳng biết xấu hổ đeo áo choa nở dê, rơi xuống bản thiếu trong tay. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không thông qua vòng thứ nhất khảo hạch.